Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, 100 cố nhân, rầm rầm rầm, kèm theo mấy đạo nặng nề âm thanh vang dội, mấy cái hắc ảnh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, lại lần nữa té rơi vào đang chuẩn bị bước mà đi Tần Tinh trước mặt trên. 100 người. 100 cái đã không có sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả hồn đều đã triệt để tiêu tán người chết. 100 người nữ có nam có, niên kỷ cũng là trẻ có già có, nhưng mỗi người đều là gầy trơ cả xương, khô gầy như que củi, phơi bấy tại y phục da da thịt bên trên, hiện đấy thật mệt mỏi vết thương. Mà giờ khắc này bọn hắn tái nhợt trên mặt tràn đầy vẻ mơ mịt, tựa hồ không hiểu rõ tại sao mình lại chết. Đặc biệt là kia một đôi đã mất đi quang mang trong ánh mắt, bộc lộ ra ngoài càng là một loại thâm nhập trong hồn tuyệt vọng. Và một cái đang từ từ tiêu tán mở ra mặt mũi. Nhìn đến đây 100 người, Tần Tinh trong đầu nhất thời truyền đến một tiếng nổ vang. Hắn nay đã sát khí ngút trời, tại lúc này càng là vô hạn dâng trào. Thế cho nên đều đã tràn ra thân thể của hắn, hóa thành một đoàn tràn đầy sương mù màu máu, bao phủ tại phía sau hắn. Đây 100 người, Tần Tinh tuy rằng không gọi nổi bọn hắn danh tự, nhưng biết rõ bọn họ là đệ tử Mệnh Cờ Tông. Mà trong mắt bọn họ cuối cùng lưu lại cái kia mặt mũi là bản nguyên một trong tam thánh thánh tâm. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới bị thập nhất minh tôn cùng thánh tâm giết chết. Vì chính là cảnh cáo mình, Tần Tinh cả đời này, tiếc nuối nhất sự tình, chính là bắt đầu bởi vì chính mình, dẫn đến địa nguyên tông vô tội đệ tử cơ hồ toàn bộ gặp nạn. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay mình vậy mà lần nữa gặp phải đồng dạng tình hình. Cùng lúc đó, thập nhất minh tôn kia thanh âm âm lạnh bỗng nhiên vang dội. Tần Tinh, ngươi hẳn nhớ ngươi ta lúc đầu ước định đi. Ta để ngươi trong vòng 3 tháng tới tìm ta. Mỗi đêm đến một ngày, ta liền giết ngươi 100 cái cố nhân. Tần Tinh đương nhiên nhớ. Đó là tại thổ trục chi địa thời điểm, mình bởi vì nắm trong tay đó các phạm nhân minh ấn, cho nên bị thập nhất minh tôn biết được, cùng mình quyết định ước định này. Hôm nay, ngươi tới trễ cũng không chỉ một ngày, theo lý mà nói, đều đủ để cho ta đem ngươi cố nhân giết chết toàn bộ rồi. Bất quá con người của ta lòng dạ tương đối mềm mại. Nhưng mà có phần là trọng lời nói, cho nên, ta trước hết giết 100 cái, xem như cấp ngươi dạy. Hiện tại, ta lại cho ngươi cái cơ hội, để ngươi cứu bọn họ. Tần Tinh bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước, đạp thật mạnh hạ, chấn động được trọn tòa cung điện đều là ầm ầm chấn động, phát ra nổ rung trời. Mặt đất càng là nhất thời răng đầy mấy đạo cái khe to lớn, mạnh mẽ cắt đứt thập nhất minh tôn mà nói. Cái này khiến thập nhất minh tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn lo lắng nhất chính là Tần Tinh căn bản không quan tâm những người này sống chết. Nói như vậy, hắn liền mất đi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh tiền đặt cuộc. Thập nhất minh tôn vội vàng thét chói tai lên tiếng nói. Tần Tinh, nếu ngươi còn dám đi phía trước bước nửa bước, như vậy ngươi thấy liền không chỉ là 100 cỗ thi thể, mà là 1000 cụ, 1000 cụ. Tần Tinh trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Rốt cuộc mở miệng nói. Thập nhất minh tôn, ngươi muốn cái gì? Câu nói này để cho thập nhất minh tôn nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Xem ra Tần Tinh vẫn là quan tâm những người này sinh tử. Vậy thì dễ làm, cho nên hắn khẽ mỉm cười nói. Ngươi tại viễn cổ mộng giới tạo hóa, trên người của ngươi toàn bộ bí mật, ngươi tất cả, ta đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tần Tinh giương tay một cái, trong tay xuất hiện 9 đoàn quang mang, mỗi đoàn quang mang một loại màu sắc. Đây là ta tại viễn cổ mộng giới thu được 9 loại tạo hóa. Nói đi, ngươi muốn như thế nào cùng ta trao đổi? Nhìn đến đây 9 đoàn quang mang, Thập Nhất Minh Tôn trợn cả mắt lên rồi. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, kia trong ánh sáng xác thực là chân chính tạo hóa, hết không nửa điểm hư giả. Bởi vì hắn đã từng chính mắt thấy được qua đồng dạng quang mang. Hít một hơi thật sâu, sau đó Thập Nhất Minh Tôn mới mở miệng nói, một loại tạo hóa đổi 100 người có thể. Tần Tinh gật gật đầu nói, trước tiên nhìn một chút cho ta bọn hắn. Thập Nhất Minh Tôn hơi do dự một chút, phất ống tay áo một cái, ngay sau đó tại Tần Tinh phía trước liền xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong có đến vô số nhân ảnh chằng chịt quỳ dưới đất, cặp mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, từng cái giống như cái xác bết đi một dạng. Tần Tinh một cái ngay tại trong đó thấy được mình mấy cái cố nhân: Quân Mạch Ly, Ngọc Thụ Phu Thê, Tố Bác Dương vân vân. Tuy rằng bọn hắn trạng thái vô cùng tệ hại, nhưng ít ra bọn hắn còn sống. Nhìn thấy bọn hắn, Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác quang mang nói, được, tạo hóa này làm sao cho ngươi? Là ngươi tự mình qua đây lấy, vẫn là ta đưa đến trên tay ngươi đâu? Thập Nhất Minh Tôn trong lòng đột nhiên khẽ động nói, tiểu tử này làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Sẽ không phải là cố ý lấy tạo hóa đến dẫn dụ ta hiện thân, sau đó xuất thủ đem ta bắt đi? Vào giờ phút này, sợ rằng liền Thập Nhất Minh Tôn chính mình cũng không có ý thức đến. Bất chi bất giác, đối với ở trước mắt cái này hắn đã từng giống như nghiền chết một con kiến một bản, tự tay giết chết qua một lần Tần Tinh. Trong lòng của hắn lại có sợ hãi, bất quá, làm sao lấy đi những này tạo hóa? Thập Nhất Minh Tôn thật là có chút đau đầu, bởi vì Tần Tinh quả thực quá mạnh mẽ, mình bất luận dùng phương thức gì, cho dù sẽ mở một khe hở không gian, Tần Tinh cũng có thể nhân cơ hội xuất thủ, men theo vết nứt tìm đến mình. Hơi trầm ngâm, Thập Nhất Minh Tôn mở miệng nói, Thánh Tâm, đi đem những cái kia tạo hóa lấy ra, không nên tới gần hắn, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Yên tâm, ta có những người này ở đây tay, Tần Tinh không dám đối với ngươi như vậy. Thánh Tâm tự nhiên không thể cự tuyệt, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, cùng Tần Tinh cách nhau vượt qua 100 mét khoảng cách. Thánh Tâm, Tần Tinh trên mặt vậy mà nở một nụ cười nói, ngươi cũng xem như cố nhân của ta rồi, làm sao Thập Nhất Minh Tôn không có giết ngươi thì sao? Thánh Tâm cười gằn nói, bởi vì Thập Nhất Minh Tôn phải dùng ta tới giết ngươi cái khác cố nhân. Bớt nói nhảm, vội vàng đem đồ vật ném tới. Tần Tinh cũng thật là thoải mái, không nói hai lời, vậy mà liền cầm trong tay 9 đoàn quang mang ném cho Thánh Tâm. Mà Thánh Tâm căn bản không dám lấy tay đi đón, mặc cho bọn họ rơi trên mặt đất. Lúc này mới đưa tay đi đưa chúng nó nhặt lên, sau đó lại âm hiểm liếc nhìn Tần Tinh, thản nhiên ly khai. Nhanh cho ta! Thập Nhất Minh Tôn gấp gáp tiến lên nghênh đón, một thanh liền đem 9 đoàn quang mang cấp đoạt vào trong tay, một hơi đánh giá phía dưới, không nén nổi cất tiếng cười to, căn bản không có chú ý tới Thánh Tâm đã lặng lẽ thối lui đến rồi Tần Tinh đám kia cố bên người thân. Nốt, kèm theo một chữ ra khỏi miệng, Thánh Tâm đột nhiên há hốc miệng ra, một cổ sức hút khổng lồ tuôn trào, Trong nháy mắt liền đem quỷ dưới đất kia tất cả mọi người đều hút vào trong miệng. Ngươi, đột nhiên này một màn để cho Thập Nhất Minh Tôn sắc mặt đột biến. Dù muốn hay không giơ tay lên, lập tức một trường mạnh mẽ vỗ về phía Thánh Tâm Ni. Lúc này Thánh Tâm trên mặt giống như bao phủ một tầng vạn năm hàn sương một dạng. Đối mặt Thập Nhất Minh Tôn xông tới mặt bàn tay, vậy mà không tránh không né, đồng dạng nhấc trưởng tiến lên nghênh đón. Ầm, va chạm thanh âm kinh thiên động địa, chẳng những đem trọn cái cung điện lần nữa chấn động đến mức dữ dội lắc lư. Hơn nữa ngay cả Thập Nhất Minh Tôn cuối cùng này chỗ ẩn thân cũng bị lực va chạm mạnh mẽ sụp đổ cân nhắc khe nứt. Thánh Tâm bước chân lảo đảo, một bên không ngừng lui về phía sau liên tục rút lui, một bên trong miệng máu tươi cuồng phún. Hiển nhiên hắn căn bản không phải Thập Nhất Minh Tôn đối thủ. Thập Nhất Minh Tôn sắc mặt dữ tợn nói, đáng chết, ngươi tự tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Dứt tiếng, Thập Nhất Minh Tôn lần nữa lay động thân hình, muốn một trường vỗ tử Thánh Tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn chính là vang lên tần tinh âm thanh. Thập Nhất, thiếu nợ thì trả tiền, nợ mệnh đền mạng. Tần Mỗ dẫn bọn hắn hướng về phía ngươi đòi mạng. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.